Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1613, Cổ Kim Thiên. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Chương 1609, Cổ Kim Thiên. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Tiến vào huyết trì trước. Giang Hạo lại một lần mắt nhìn ma quật chỗ sâu. Cùng trước đó bình thường, đối với hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì không tốt cảm giác. Có lẽ chỉ cần đi vào, sẽ rõ ràng là loại nào địa phương. Nhưng dù là không từng hướng vào trong, cũng có một chút suy đoán. Xác nhận thiên địa hình thành, không phải người vì xuất hiện. Về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đạp ở phía trên huyết trì. Huyết trì cất giấu vô số bi thương cùng tuyệt vọng. Thiên cực ách Vận Châu xuất hiện cũng là vì đối phó vị kia tồn tại. Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi, đối thế giới cũ tới nói, đúng là dạng này, nhưng ở bây giờ thiên địa có lẽ cũng không phải là. Giang Hạo mở miệng trả lời, lúc trước người có thể cứu thế tâm, bây giờ người có diệt thế tâm, vẫn còn có chút khác biệt. Căn cứ nghe đồn, thiên cực ách Vận Châu xuất hiện, cũng không phải là thừa vận đến đại thế, mà là vạn tộc tranh đấu thời điểm. Có người âm thầm đúc thành thiên cực ách Vận Châu, vì chính là hoạn loạn thiên địa. Thành công thời điểm, xác thực hoạn loạn thiên địa, nhưng cũng làm cho vạn tộc buông xuống thành kiến, cộng đồng đối kháng, đó cũng là một cái bi thương thời đại. Bao nhiêu người lưu tại cái này huyết trì bên trong, chấp niệm, oán hận, tuyệt vọng, vận rủi, bất hạnh, nguyên rủa, cuối cùng hóa thành một viên hủy thiên diệt địa hạt châu. Giang Hạo cũng không nhiều lời, mà là dẫn Hồng Vũ Diệp đi lên phía trước. Chỉ là lần này tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn, đi rất lâu cũng không có gặp gỡ Cổ Kim Thiên. Thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cổ Kim Thiên đổi vị trí. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn mở miệng. Hồng Vũ Diệp cười nói, sẽ không phải là trốn tránh ngươi đi. Không đến mức, Cổ Kim Thiên tiền bối chính là thiên địa chí cường giả. Nhân Hoàng cùng Nại Hà Thiên đều tự nhận không như. Bây giờ hắn thế nhưng là giữa thiên địa thứ người. Lòng dạ rộng lớn, đại đạo đường bằng phẳng. Ta đến nói lời cảm tạ không đến mức không gặp được người. Giang Hạo vẻ mặt thành thật mở miệng. Hồng Vũ Diệp che miệng mỉm cười. Sau đó nói, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Trước kia ngươi cũng nói như vậy ta. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Nói, ta hiện tại không có khen phu nhân sao? Không có à. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo chân thành nói. Ngươi khen cái gì rồi? Phu nhân thật là dễ nhìn. Giang Hạo cười nói. Huyết trì đỏ cũng chỉ là vừa vặn có thể phụ trợ phu nhân kinh diễm. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người. Trước mắt, híp mắt nói. Không sợ bị nghe được sao? Giang Hạo nhìn chung quanh một chút. Nói, không có việc gì. Cũng không tại phụ cận. Chúng ta tìm tiếp. Lần này, Giang Hạo rất nhanh đã tìm được Cổ Kim Thiên. Hắn đứng ở nơi đó, như là một tòa pho tượng. Tiền bối, Giang Hạo mở miệng gọi một câu. Lúc này pho tượng trên thân đại đạo biến hóa, tiếp lấy liền trở thành người sống sờ sờ. Hắn quay đầu nhìn hướng Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, bình tĩnh nói, người trẻ tuổi không e lệ, nói những cái kia buồn nôn lời nói, xem xét các ngươi liền là 100 tuổi cũng chưa tới a. Đừng nói các ngươi đã hơn mấy trăm tuổi. Hơn mấy trăm tuổi làm sao lại như thế không e lệ đâu. Giang Hạo, ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, tiền bối chúng ta lần này tới là có một số việc muốn nói. Giang Hạo mở miệng nói ra, ta biết được, ngươi đã thành hôn, bên cạnh ngươi cái này vị liền là đạo lữ của ngươi. Đúng là không tệ nhóc con. Cổ Kim Thiên nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, bình tĩnh mở miệng. Chính là cái này tiểu nữ oa tu vi cao hơn ngươi. Ngươi hẳn là cần càng thêm cố gắng mới là. ta liền không lưu thêm ngươi. Trở về thật tốt tu luyện a, chờ tu vi đủ mạnh lại tới tìm ta. Đạo lữ dễ dàng ảnh hưởng ngươi tăng cao tu vi, nghĩ đến ngươi tốn hao thời gian đem càng nhiều, cũng may ta cũng không sốt ruột. Ngươi chậm rãi tu luyện đi thôi. Giang Hạo đứng tại chỗ không có di chuyển, chỉ là nói, lần này tới đúng là muốn cho tiền bối nhìn một chút phu nhân ta. Tiếp theo tiền bối nói xác thực có lý, có đạo lữ tu luyện xác thực nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên bản ta chỉ là phổ thông đại đạo tu sĩ, bây giờ không vẻn vẹn định đạo, còn đã bắt đầu thoát ly thiên đạo, tự thành đại đạo, 400 tuổi khoảng chừng thành hôn, đến bây giờ còn không đến 500, thời gian mấy chục năm, đi so phía trước 400 năm còn xa hơn. Phu nhân mang đến cho ta ảnh hưởng, quả nhiên là lớn. Cổ Kim Thiên nhìn xem người trước mắt, cảm khái một câu nói, cứ như vậy tốc độ cũng liền tạm được, còn có chuyện gì đều cùng một chỗ nói a. Giang Hạo suy tư dưới nói, vãn bối biết được thừa vận chuyện xưa, cũng rõ ràng bây giờ thừa vận muốn làm gì. Tiếp theo hắn cũng không phải là thánh nhân cấp độ này, hắn định đạo sau đó ngưng tụ nhân đạo càng là sánh vai thiên đạo, đương nhiên hắn cũng là một vị thánh nhân, cho nên tiền bối nếu như muốn thắng hắn, cần trước thành thánh, sau đó lại thử dung hợp thiên đạo, như thế hẳn là có 3 thành phần thắng. Nếu như tiền bối có thể tại dung hợp thiên đạo lúc đối đạo lý giải tiến thêm một bước, hẳn là liền có 5 thành phần thắng. Ngoài ra, thừa vận nếu là chưa thể bù đắp tự thân, như vậy kỳ thật có 7 thành phần thắng. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, đại khái phải bao lâu thời gian đạt tới trình độ này? Giang Hạo chi tiết nói, đại khái 2-3 năm a. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm nói, thời gian 2-3 năm, Cổ Kim Thiên tiền bối chỉ cần thành thánh, sau đó dung hợp thiên đạo, tiếp lấy lại tiến vào một chút bước, phần thắng vẫn là rất cao. Đúng thế, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Cổ Kim Thiên một mặt dấu chấm hỏi, sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói, cùng thừa vận giao thủ không phải chuyện của ngươi sao? Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu nói, vãn bối đúng là dự định cùng thừa vận giao thủ, nhưng kém một cái thánh nhân, vậy cùng ta có quan hệ gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng nói, Cổ Kim Thiên tiền bối thiên phú dị bẩm, tài thế vô song, Cổ Kim vô địch, viễn siêu bọn hắn, không người có thể so, cho nên tiền bối có thể thành thánh. Giang Hạo nghiêm túc nói. Cổ Kim Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười nói, bọn hắn có chút nhãn lực. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, vậy cái này 2-3 năm, tiền bối dự định năm nào thành thánh? Thoại âm rơi xuống, Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút, hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không? Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn hỏi. Giang Hạo lặp lại một lần nói, vậy cái này 2-3 năm, tiền bối dự định năm nào thành thánh? Bao nhiêu năm? 2-3 năm, 2-3 năm thành thánh. Quá dài sao? Ngoặc kép, trầm mặc một lát, Cổ Kim Thiên nói, vừa mới ngươi nói ai nói ta có thể thành thánh? Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng. Giang Hạo trả lời, Cổ Kim Thiên gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, ngươi khả năng nghe lầm, ta nghe bọn hắn nói, chính bọn hắn đều có thể thành thánh, 1 năm cũng chưa tới, bọn hắn đều thích khiêm tốn, ngươi khen 2 câu, bọn hắn thậm chí có thể nửa năm thành thánh cho ngươi xem. Hai người bọn họ đều nói là tiền bối, nghĩ đến tiền bối càng là bất phàm. Giang Hạo mở miệng nói ra, Cổ Kim Thiên, ngoặc kép, 2-3 năm. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói có đúng không là người lời nói? Ta nếu có thể thành thánh, không phải trước tiên đi cảm ơn bọn hắn không thể. Dừng lại, Cổ Kim Thiên nói, ngươi muốn thánh nhân làm cái gì? Muốn thánh nhân giúp ngươi ngăn chặn thừa vận. Giang Hạo lắc đầu, chân thành nói, ta muốn quan khán hoàn chỉnh thánh nhân đạo, mặt khác ta đều nhìn không sai biệt lắm, bây giờ còn kém thánh nhân chi đạo, thừa vận bao lâu đến? Cổ Kim Thiên hỏi, liền cái này 2-3 năm, Giang Hạo lặp lại lần nữa, hắn cũng không chỉ lặp lại mấy lần. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có thể thử giúp ngươi, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết, lúc trước ngươi tiến về ta thời đại, là loại nào thân phận?